Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 723, hãy cho ta trang cái bức. Lý Cửu, nhanh mau xuống đây. Tô Tuân thấy thế, lo ngại như phong la lên nói: Lý Cửu muốn tạo phản, còn không mau đem hắn bắt lại. Tam hoàng tử nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, giờ phút này cũng là kích động lên, vội vàng kêu gọi thị vệ tiến lên. Nơi này liền đến tột cùng muốn làm gì? Tần Cối ở phía dưới nhìn lấy Lý Mộc Nhiên từng bước một tiến về phía trước. Trong lòng cũng là nổi lên nói thầm. Từ vừa mới bắt đầu hắn nhất định Lý Mộc Nhiên không đơn giản. Bởi vậy hắn tuyệt không tin Lý Mộc Nhiên sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình tới. Về phần những người khác thì là một mặt xem kịch vui trạng thái. Dù sao Lý Mộc Nhiên vừa rồi tại trên triều đình đắc tội thế gia lợi ích. Bọn thị vệ cũng tại tam hoàng tử la lên về sau lấy lại tinh thần. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên đã đi đến bậc thang. Bọn họ vội vàng cầm đao hướng về phía trước. Tạo phản, mà lại là tại trước mặt bọn hắn. Nếu là tạo phản thật thành công bọn họ khó thoát tội lỗi a. Mau mau có thể bắt được. Chớ để nàng đụng phải long ỷ. Chỉ là liền tại bọn hắn vừa đi mấy bước. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên tại trước ghế rồng cách đó không xa vị trí dừng lại. Sau đó quay đầu, các ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn để Thái tử Điện Hạ thấy rõ ràng trong miệng hắn hung khí thôi. Các ngươi sợ cái gì? Mọi người nghe xong tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn hung khí về phần đến trước ghế rồng nhìn sao? Cái này vốn là còn thời cơ tẩy thoát tội danh. Giờ phút này lại là hoàn toàn không có cơ hội. Dương Kiên nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Một mình tự tiện xông vào Văn Hoa Điện cấm địa. Theo luật đáng chém. Đối với Lý Mộc Nhiên Dương Kiên thế nhưng là một mực nhìn ở trong mắt. Nhưng là theo hướng đi long ỷ một khắc lại là giác đến mức dị thường đáng tiếc. Trời sinh đem loại. Có lẽ dạng này điêu linh. Ở một bên Tô Tuân thấy thế trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu. Thật vất vả vì nữ nhi tìm tới một cái kết cục. Mà lại chính mình vì Lý Cửu tương lai. Chính là liền tam hoàng tử thực lực đều lui ra ngoài. Người nào biết mình cái này ngốc con rể thế mà làm ngốc như vậy một sự kiện. Bị mất chính mình cả đời. Mà tam hoàng tử cùng đại hoàng tử có lẽ là trên triều đình vui vẻ nhất hai người đi. Một kẻ mấy lần bị Lý Mộc nhưng cự tuyệt trong lòng đã sớm đối nó bất mãn nếu không phải vì bảo trụ. Chính mình danh tiếng, hôm nay trên triều đình nếu không phải Lý Mộc Nhiên, sáng chói có lẽ cũng là Lưu Kiền không phải sao. Mà đại hoàng tử thì là mấy lần cùng Lý Mộc Nhiên giao phong bên trong thất bại. Hiện tại trong cả sân có lẽ đại hoàng tử hưng phấn là xếp số một. Quý quốc nữ tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên mỉm cười bộ dáng. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, nguyên lai mình gặp được cái kẻ ngu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy còn tại tiến lên thị vệ, bỗng nhiên thu hồi vui cười bộ dáng, nắm thật chặt đã tẩy sạch sẽ lệnh bài, hướng về không trung dựng lên, tức giận thuyết đường, Thái tử Điện Hạ, ngươi lại thấy rõ ràng, trong miệng ngươi hung khí là cái thứ gì? Hắn thoại âm rơi xuống, đại hoàng tử chính sảng khoái tâm, chỗ nào nguyện ý để ý tới nàng chỉ là khinh thường tùy ý thoáng nhìn, đang muốn nhắm mắt. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, lần nữa con mắt xem xét, trong lòng trong lúc đó mát lạnh, ngay sau đó có chút không dám tin tưởng lần nữa mắt nhìn Lý Mộc Nhiên trong tay lệnh bài. Nói một mình thuyết đường cửu trảo kim long lệnh bài. Hắn lập tức sửng sốt, lại là hoàng thượng ngự tư cửu trảo kim long lệnh bài. Không chỉ là đại hoàng tử. Dương Kiên bọn người ở tại nghe được đại hoàng tử tiếng kinh hô về sau tất cả đều là sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lớn nhất cậy vào thế mà vượt qua tất cả mọi người. Tưởng tượng, kim long lệnh bài không lớn, nhưng là vàng dòng chế tạo, tượng trưng cho hoàng đế đương triều uy nghiêm. Tại kim bài hậu phương viết như trẫm thân lâm, bốn chữ lớn. Nhìn lấy ngây ra như phỗng mọi người. Hắn mày kiếm vẩy một cái sau đó cười đường, Thái tử Điện Hạ. Trong tay của ta hung khí, ngươi cảm thấy với hung sao? Nhìn lấy kim bài ngẩn ra đại hoàng tử hiển nhiên là không nghĩ tới mới vừa rồi còn nói chuyện run. Giày Lý Mộc Nhiên giờ phút này thế mà xuất ra liền hắn đều cần đến tất cung tất kính Kim Long lệnh. Bài, ngươi, tốt ngươi cái Lý Cửu. Hôm nay, gặp đại hoàng tử còn chuẩn bị nói dọa. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo sau đó giận dữ mắng mỏ đường, làm can. Nhìn thấy Kim Long lệnh bài như thánh thượng đích thân tới. Các ngươi chẳng lẽ đều là muốn tạo phản sao? Dựa vào, thật sự cho rằng liền các ngươi hội trang bức sao? Nãi nãi, trang bức sắp xếp gọn gọi trang bức không tốt gọi đần độn. Cửu ca cái này bức trang tuyệt đối sáng. Hiện ra các ngươi khắc kim cẩu nhãn. Giờ khắc này mọi người phương tài như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn đứng ở trên đại điện, thẳng tắp mà đừng Lý Mộc Nhiên. Tất cả đều là quỳ bái đường, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Kiên, Tô Tuân một đám bách quan toàn bộ quỳ xuống một mảnh nhi duy một đứng ở tại chỗ vẻn vẹn dài. Rác mấy người mà thôi. Này uy quốc nữ tử mới vừa rồi còn có chút đối Lý Mộc Nhiên khinh thường. Giờ phút này lại là giật mình há hốc miệng ba. Nguyên lai vừa tài trước mắt cái này không mặc quan bào nam tử đều là giả ra tới. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử sắc mặt thì là dị thường khó coi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này Lý Cửu thế mà lại như thế đạt được phụ. Hoàng ân sủng, nhất là tam hoàng tử chỉ cảm thấy mình nhìn đi lớn nhất từ trước tới nay một lần mắt. Làm sao hai vị hoàng tử liền thánh thượng mặt mũi cũng không cho sao? Lý Mộc Nhiên lạnh lùng khuôn mặt phối hợp băng lãnh lời nói. Để mới vừa rồi còn chuẩn bị bắt lấy hắn đông đảo thị vệ tất cả đều là nằm dạp trên mặt đất. Nên biết đường bây giờ Lý Cửu trong tay cầm lệnh bài chỉ cần ra lệnh một tiếng. Lập tức về sau liền có thể khiến cái này người người đầu rơi đĩa. Tam hoàng tử mặc dù thuyết trong lòng ảo não. Nhưng lại cũng ngăn không được hiện thực. Nhìn lấy khí chất phi phàm Lý Mộc Nhiên. Hắn cắn răng một cái. Khom mình hành lễ. Hừ. Chớ cho rằng một khối kim bài liền có thể để cho ta cho ngươi một cái gia đinh hành lễ. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Đại hoàng tử lại là không có tam hoàng tử như vậy thần phục. Mọi người tại đây ai cũng biết rõ đường lệnh bài này đại biểu là cái gì. Giờ khắc này bọn họ rốt cục biết rõ đường lão hoàng đế vì sao ngay từ đầu như thế xem trọng trước. Mắt Lý Cửu, xem ra Lý Mộc Nhiên sớm liền đạt được thánh thượng ân sủng. Đại hoàng tử tức hổn hển phẩy tay áo bỏ đi. Không có một chút lượn vòng chỗ trống. Tần Cố nhìn lấy này rời đi bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó khóe mắt liếc qua nhìn về phía ở một bên cúi người chào tam hoàng tử. Gặp hắn khóe mắt liếc qua cũng là nhìn lấy đại hoàng tử rời đi bóng lưng. Ánh mắt bên trong lóe ra một chút khinh thường cùng âm ngoan. Tần Cối trong lòng hơi hơi xúc động. Mà đông đảo bách quan mặc dù nói đúng tại Lý Mộc Nhiên có không nhỏ oán hận nhưng là bởi vì kim bài. Nguyên nhân lại cũng không dám nói nhiều ngữ. Tất cả đều là quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau nửa ngày tảo triều tán đi. Giờ phút này trên triều đình chỉ còn lại có uy quốc một đoàn người. Còn có này bị đỡ lấy cương môn liệt. Ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cười ha ha một tiếng. Sau đó đi đến cương môn liệt trước người. Ở một bên mấy cái uy quốc thị vệ thấy thế tất cả đều là cảnh giác vô cùng. Chỉ là bọn hắn cũng không dám tiến lên. Nên biết đường vừa tài Lý Mộc Nhiên thế nhưng là để bách quan đều thần phục đâu. Cương môn huynh, tự hồ có kiện sự tình, ngươi còn không biết nói. Cương môn liệt gặp hắn tới gần, vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước. Sau đó cảnh giác thiết đường, ngươi muốn làm cái gì làm việc. Không cần phải sợ mà, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Chúng ta đại hán hoàng đế đã mệnh ta vì nghênh đón sứ thần ngươi. Cũng liền thuyết chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần hai gặp nhau. Còn có, ba giát, ta không thích, ta thích bát cách nhà lộ. Người nói cái gì? Cương môn liệt nghe hắn lời nói. Hoàn toàn ngốc ở, hắn làm sao cũng không nghĩ tới nghênh đón hắn đại hán sứ thần thế mà lại là trước mắt cái này tập. Kích người một nhà, Lý Mộc Nhiên không có ở để ý tới cương môn liệt. Ngược lại đi đến nữ tử kia trước người hỏi thăm, không biết đường tiểu thư quý danh a. Quý quốc nữ tử nhìn lấy hắn vui cười khuôn mặt, bỗng nhiên sững sờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.